Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Người Bất Nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lâm Tử Diệp hơi rũ đôi mắt uổng phí biến đổi, trong lòng bỗng nhiên nhiều một phần ngờ vực cùng cảnh giác, hắn ngẩng đầu. Như hắc diệu thạch mắt to chớp chớp, hảo a, thúc thúc, bất quá không thể làm ta mẫu thân phát hiện, hắn trước cha một cha. Người này rốt cuộc có phải hay không hắn cha? Đã nhiều ngày, hắn sửa sang lại một chút chính mình sở tra được tin tức. Mẫu thân năm đó tình huống thực phức tạp, rất nhiều chuyện hắn cũng không thể xác định, nghe được Lâm Tử Diệp đáp ứng. Long Diệp Thiên mặt nạ hạ mắt đen, nhu hòa trong ánh mắt, có xuân phong ấm áp, đáy mắt nhẹ nhàng nhộn nhạo nhẹ nhẹ ý cười, xẹt qua một mặt kích động, khắc sâu đến khó có thể che giấu, hảo. Có thúc thúc ở, sẽ không làm Diệp Nhi bị ngươi mẫu thân phát hiện. Long Diệp Thiên mang theo Lâm Tử Diệp một đường trở về Bồng Lai Tửu Lầu, mà ở bọn họ đi rồi về sau, Lâm Tử Thần cũng nhanh chóng đứng dậy theo qua đi, hắn một đôi như hắc diệu thạch mắt to, tràn ngập phẫn nộ. Thái tử Đông Cung, ngọn đèn dầu huy hoàng, Lâm Vân Tịch dựa theo chính mình quy hoạch tốt lộ tuyến, một đường thuận thuận lợi lợi tiến vào thái tử trong phủ, chỉ nghe nói ngàn ngày làm tạc, không có nghe nói qua ngày ngày đề phòng cướp, cho nên tối nay Đông Cung thực bình tĩnh. Hiên Viên Dục, nếu ngươi bất nhân cũng đừng trách ta bất nghĩa. Lâm Vân Tịch đáy mắt hiện lên một tia tà ác ý cười. Đông Cung đề phòng nghiêm ngặt, tuần tra đội không có luân phiên thời gian, năm đại lục quan hệ vi diệu, mà hiện tại tứ đại lục quân thượng đã đi vào mộng trại. Này thái tử Đông Cung thủ vệ so với trước càng thêm nghiêm ngặt, nhưng tối nay đêm thực hắc. Lấy nàng tu vi, này đó linh lực tam giai thị vệ phát hiện không được nàng, một trận thình lình xảy ra xuân phong. Quát đến lá cây phát ra tất tất xuất xuất thanh âm, Lâm Vân Tịch nắm lấy cơ hội. Lúc này không đi, càng đãi khi nào, liền ông trời đều ở trợ giúp nàng, nóc nhà thượng. Lâm Vân Tịch tinh tế là lướt thân ảnh ở mênh mang trong bóng đêm nhanh như tia chớp bay vút nàng. Nơi đi đến, không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện nàng tồn tại, Lâm Vân Tịch nhạy bén thị giác ở trong đêm. Tối giống như ban ngày, đời trước, nàng không chỉ có là cổ võ thế gia truyền nhân, càng là y tay che trời biến thái quỷ tài, nhạy bén thấy rõ lực là sinh ra đã có sẵn. Còn có kia sinh ra đã có sẵn che giấu năng lực, đều có thể làm nàng tại đây đề phòng nghiêm ngặt Đông Cung thành thạo. Đông Cung rất lớn, nhưng muốn tìm được Hiên Viên Dục tàng bảo vị trí sẽ không rất khó. Này cổ đại kiến tạo các loại địa phương, đều phi thường chú ý phong thủy, nàng nhạy bén ánh mắt, nhàn nhạt nhìn quét liếc mắt một cái tây bắc phương hướng. Nơi đó có một tòa đơn độc tiểu lâu, ánh mắt tỏa định. Lâm Vân Tịch trong mắt hiện lên một tia vui sướng, nhưng cao hứng đến quá sớm. Nàng dưới chân mái ngói hơi chút vang lên một chút, linh lực tam giai thị vệ chính là bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể nghe được ai. Tuần tra thị vệ truyền đến kinh nghi thanh, Lâm Vân Tịch vừa nghe, nhanh chóng từ trong không gian lấy ra một con mèo. Kia tiểu miêu một đạt được tự do, nhanh chóng hướng nóc nhà thượng tán loạn. Miêu là Lâm Vân Tịch chuẩn bị tốt, sớm tới tìm thời điểm, nàng thấy này Đông Cung có miêu, lúc này sẽ xuất hiện miêu, bọn thị vệ cũng sẽ không nghĩ nhiều. Quả nhiên, những cái đó thị vệ vừa thấy là miêu, nháy mắt thả lỏng cảnh giác. Này một giây thời gian đối với Lâm Vân Tịch tới nói, đó chính là mạng sống cơ hội, là lướt hấp dẫn thân ảnh một lượt, thẳng đến mục tiêu mà bay. Lúc này đã là đêm khuya, Đông Cung người sớm đã ngủ hạ, dừng ở đơn độc tiểu lâu trước. Lâm Vân Tịch nhìn chung quanh bị ánh nến chiếu đến sáng ngời tiểu lâu, đáy mắt xẹt qua một mạt yêu sắc. Từ nơi này đến đối diện tiểu lâu, không có bất luận cái gì có thể che giấu địa phương, 10 bước một cái thủ vệ, đủ nghiêm ngặt, làm sao bây giờ? Lâm Vân Tịch ở trong lòng gõ định chủ ý, đợi một hồi lâu, vẫn như cũ không có chờ đến cơ hội. Đang ở Lâm Vân Tịch phạm sầu thời điểm, đột nhiên nhìn đến cách đó không xa đi tới một bóng hình, gì? là Hiên Viên Dục, này cha nam như thế chậm không đi hưởng thụ ôn nhu hương. Chạy nơi này tới làm cái gì? Này thật vất vả vào được, cũng không thể không tay trở về nha. Kia nàng hôm nay sẽ ngủ không được, thái tử Đông Cung Tàng Bảo Các. Mặc cho ai đều là tâm động, rất nhiều người đều là có tà tâm không tà gan, chỉ thấy Hiên Viên Dục. Đối diện trước hai cái thị vệ phân phó cái gì? Thanh âm kia uy nghiêm mười phần, hai gã thị vệ nhanh chóng rời đi, Lâm Vân Tịch vừa thấy. Cơ hội tới, nếu là Hiên Viên Dục muốn vào đi, này không phải có người cho nàng mở cửa sao? Nàng có thể phối hợp chính mình không gian lợi dụng di động pháp đi vào. Hiên Viên Dục ở lợi hại, cũng phát hiện không được nàng, kia hai cái thị vệ chỗ trống. Vừa lúc cho Lâm Vân Tịch cơ hội, Lâm Vân Tịch thân ảnh cực nhanh xẹt qua. Ở Hiên Viên Dục mở cửa nháy mắt, nàng cực nhanh biến mất tại chỗ, tiến vào chính mình trong không gian. Sau đó dùng di động pháp làm không gian di động, nhìn không gian rời đi. Lâm Vân Tịch tâm tình sung sướng, khóe miệng không tự chủ được mà lộ ra một mặt sung sướng tươi cười. Tâm tình của nàng có chút thấp thỏm, lại có chút kích động, nơi này bảo bối nhất định phi thường nhiều, mộng trạch đại lục chính là ra. Linh thạch địa phương, Lâm Vân Tịch ở trong không gian đãi một hồi lâu. Thấy thời cơ không sai biệt lắm, khóe miệng nàng gợi lên một mặt quỷ dị ý cười, nàng nín thở tức. Nhanh chóng di ra không gian, rơi xuống đất khi, Lâm Vân Tịch khẩn trương đến đại khí cũng không dám ra. Đột nhiên vừa thấy, nơi này biên toàn bộ là bảo bối, kích động, phi thường kích động, khai sâm, phi thường khai sâm. Lâm Vân Tịch nhìn thoáng qua Hiên Viên Dục thân ảnh, Hiên Viên Dục là đưa lưng về phía nàng ngồi, nhìn như là đã ở tu luyện. Lâm Vân Tịch nhìn kia hoa lệ bóng dáng, ánh mắt khinh thường, còn ẩn hàm một tia ghét bỏ, nàng cẩn thận thu liễm hơi thở. Vòng đến Hiên Viên Dục không dễ dàng phát hiện địa phương, trộm xem qua đi. Này vừa thấy không quan trọng, kia khoảng cách Hiên Viên Dục gần nhất chính là Thủy Nguyệt Bích Đế Ngọc. Giờ phút này đang tản phát ra tinh oánh dịch thấu xanh biếc quang mang, Lâm Vân Tịch trong lòng nháy. Mắt như tiểu miêu cào giống nhau khó chịu, như thế nào sẽ như thế xảo. Không nghiêng không lệch, vừa lúc ở Hiên Viên Dục bên cạnh đem hắn độc vượng. Không được, cái này khoảng cách, không có quá lớn nắm chắc giết hắn. Không được, chính mình căn bản không có bản lĩnh chạy ra mộng trạch đại lục mà đúng lúc này. Hiên Viên Dục không biết cái gì nguyên nhân, đột nhiên quay đầu lại, Lâm Vân Tịch nhanh chóng rụt trở về. Tâm một chút nhắc tới cổ họng, nàng vận khí sẽ không như thế suy. Nguyên chủ trong trí nhớ, ưu việt sinh hoạt làm Hiên Viên Dục không có như vậy cảnh giác, hắn lần này đầu. Sợ tới mức nàng tiểu tâm can đều mau nhảy ra tới, Lâm Vân Tịch trái tim kịch liệt nhảy lên. Bất quá nàng hơi hơi hít sâu, nhanh chóng điều tiết đi xuống, chỉ cần hơi thở ổn định. Kia Hiên Viên Dục chính là có ba đầu sáu tay cũng phát hiện không được nàng, không trách nàng sẽ như. Vậy khẩn trương, nơi này chính là Thái tử Đông Cung. Nếu là bị Hiên Viên Dục bắt được, lấy Hiên Viên Dục tính tình, đó là tuyệt không khoan dung. Giết không tha. Qua một hồi lâu, Lâm Vân Tịch lại tiểu tâm cẩn thận ló đầu ra đi. Nhìn thấy Hiên Viên Dục giờ phút này đã tiến vào tu luyện trạng thái, vừa rồi hắn cũng không có phát. Hiện chính mình, giờ phút này hắn hẳn là tiến vào quên mình tu luyện trạng thái, một thả lỏng đề phòng. Lâm Vân Tịch nhanh chóng lau một phen cái trán, bên trên có một tầng hơi mỏng mồ hôi, ai? Đây là có tật giật mình biểu hiện nha. Lâm Vân Tịch ở trong lòng bụng chửi thầm, hòa hoãn chính mình cảm xúc về sau. Lâm Vân Tịch nhanh chóng lấy ra rồng ngâm huyền vũ tiên. Dùng ý niệm thúc dục rồng ngâm huyền vũ tiên. Hết chương.